Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Trần Nghĩa lão bà thấy Cố Khâm thời điểm có điểm ngây ngẩn cả người, hơi hơi hé miệng, đại nghĩa, vị này chính là đại sư A, Trần Nghĩa gật gật đầu, hắn kỳ thật báo rất lớn hy vọng. Phía trước mời đến đạo sĩ đại sư tuổi đều là một đống. Kết quả còn không phải cái gì dùng đều không có. Trần Nghĩa nói, đại sư, ngươi nhìn đến đế là chuyện như thế nào? Có phải hay không hài tử dính lên cái gì không sạch sẽ đồ vật? Thỉnh cái đạo sĩ tới, cấp hài tử gọi hồn. Kết quả vẫn là không có gì dùng. Lại thỉnh cái đại sư tới. Tới nói trong nhà phong thủy có vấn đề, đem trong nhà gương, tủ đầu giường bày phóng, thả bãi, nói chờ 2 ngày thì tốt rồi, còn là cái gì dùng đều không có, Cố Khâm đã đi vào. Mọi nơi nhìn thoáng qua, phong thủy bài trí cũng không có cái gì vấn đề, từ đại sảnh cửa sổ xem qua đi, đối diện cũng không có gì đại hạ chống đỡ. Càng không có gì xuyên tim sát, tim giác sát, phản quang sát gì đó. Trần Nghĩa cùng lão bà liếc mắt nhìn nhau. Hai người lại là cho đã mất hy vọng, lại là lo lắng. Như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, thật sự được không? Cố Khâm lại đi phòng bếp, nhìn ngoài cửa sổ, cũng chưa cái gì không đúng. Trần Nghĩa đi theo nàng phía sau. Đại sư, có thể nhìn ra là chuyện như thế nào sao? Có phải hay không trong nhà phong thủy xảy ra vấn đề? Không có, Cố Khâm nói. Trong nhà bài trí cũng chưa cái gì vấn đề. Này phòng ở các ngươi ở nhiều ít. Nếu là ở đã nhiều năm, mấy ngày nay mới bắt đầu xảy ra chuyện liền không phải phong thủy vấn đề. Phòng ở chung quanh ta cũng đều xem qua không ai bố trí cái gì phong thủy trận. Các ngươi mấy ngày hôm trước có hay không một khối đi ra ngoài quá? Tỉ như đi chùa miếu, mộ địa linh tinh địa phương, nói vừa lúc đi đến phòng ngủ chính bên cạnh. Chỉ phòng ngủ chính, có thể đem phòng ngủ mở ra ta nhìn xem sao. Hành, Trần Nghĩa mở ra phòng ngủ cửa phòng. Đại sư, chúng ta mấy ngày nay cũng không đi chỗ nào, đều cùng ngày thường không có gì khác nhau. Ta đi làm, ta tức phụ ở nhà mang hài tử, mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài mua chút đồ ăn gì đó, Cố Khâm đi vào phòng ngủ liền biết là chuyện như thế nào, đích xác không phải Dương Trạch xảy ra vấn đề, Dương Trạch phong thủy cũng không tệ lắm. Vấn đề ra ở phòng ngủ bên trong, cụ thể điểm chính là phòng ngủ đầu giường đồ vật thượng. Phòng ngủ đầu giường bãi một cái túi nhỏ, Cố Khâm còn không biết bên trong là thứ gì, nhưng là có thể nhìn đến này túi phụ cận lượn lờ không ít âm khí. Mặc kệ trong túi trang chính là thứ gì, chỉ sợ đều không phải từ chính chỗ tới. Cái này không phải chính chỗ, chỉ không phải trộm đoạt, mà là chỉ trong túi đồ vật lai lịch bất chính. Mang theo nhiều như vậy âm khí, chỉ sợ là từ người chết mộ ra tới đồ vật. Đến nỗi vì sao sẽ ở Trần Nghĩa trong nhà, liền không hiểu được. Cố Khâm chỉ túi, phương diện này đồ vật từ đâu tới đây? Trần Nghĩa lăng hạ, là mấy ngày trước đây lão bà của ta nhặt về tới. Đại sư, là thứ này có vấn đề. Trần Nghĩa bỗng nhiên nghĩ tới, bừng tỉnh đại ngộ, giống như thật là lão bà của ta đem thứ này nhặt về tới sau, trong nhà liền luôn không thích hợp, ta hài tử khóc nháo, buổi tối chúng ta cũng ngủ không ân ổn, ban ngày luôn ra một ít ngoài ý muốn, nói liền phải đi qua đem túi cầm qua đây. Cố Khâm ngăn lại hắn, không cần, ta đi lấy đi, thứ này lai lịch bất chính, các ngươi chạm vào đối thân thể không có gì chỗ tốt. Trần Nghĩa lão ba sắc mặt có điểm bạch, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là chính mình lung tung nhặt về tới đồ vật hại đại gia. Lắp bắp nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ là thứ này có vấn đề. Ngày đó buổi sáng đi mua đông đồ ăn, trở về thời điểm ở chợ rau thùng rác bên cạnh thấy là mấy cái đồng tiền. Nhà ta đại nghĩa thích cất chứa như vậy tiền cổ, cho nên ta liền nhặt về. Lúc sau hai tử chơi sẽ liền vẫn luôn ném trên đầu giường. Cố Không đã qua đi đem túi lấy lại đây, đem bên trong đồ vật ngã xuống lòng bàn tay thượng, là 8 cái đồng tiền. Đồng tiền có thể hóa sát, bố trí tốt phong thủy trận. Đồng dạng đồng tiền cũng có thể dùng để bố trí phong thủy sát. Này mấy cái đồng tiền là có thể dùng để bố trí phong thủy sát. Bởi vì mặt trên lây dính thượng không ít âm khí, nàng không biết này đồng tiền lai lịch. Bất quá rất có thể là từ mộ địa ra tới, hẳn là thuộc về vật bồi táng một loại. Mặt trên mang theo không ít âm khí, người thường thường xuyên tiếp xúc nó nói sẽ dễ dàng sinh bệnh cũng sẽ thực xui xẻo. Hai tử càng thêm không tốt, âm khí cuốn thân, hai tử sẽ cảm thấy âm lãnh, không thoải mái, khóc nháo cũng chính là bình thường. Cố Khâm ngẩng đầu đối hai người nói, là bởi vì này mấy cái đồng tiền quan hệ, hẳn là người chết vật bồi táng. Chỉ sợ cũng là người phát hiện không thích hợp, cho nên đem đồng tiền ném, đã bị các ngươi nhặt được, còn hảo chỉ thả mấy ngày. Này nếu là phóng thời gian trường điểm, nhà các ngươi xui xẻo nhưng không ngừng chính là như vậy một đi nửa điểm mà ni. Hai người đối dọa không được, Cố Không tiếp tục nói, hai tử không có gì vấn đề lớn. Bất quá này âm khí rốt cuộc đối hài tử có chút ấn tượng. Ta trên người không mang phù, các ngươi nơi này nơi đó có bán lá bùa chu sa linh tinh địa phương. Thấy hai người mờ mịt, nàng nói càng thêm trắng ra điểm, phụ cận có hay không hương nến cửa hàng, đi giúp ta mua một ít lá bùa chu sa. Bút mực trở về là đến nơi, nga nga. Trần Nghĩa vội vàng gật đầu. Có, đại sư nghe đi, ta đây liền đi mua, nói vội vàng ra cửa, đồng tiền còn không có xử lý, hài tử còn ở khóc nháo. Cố Khâm duỗi tay ở hài tử trên trán nhẹ nhàng vuốt ve hạ, đem trên người nguyên khí hơi chút độ một tia cấp hài tử. Hài tử lập tức ngừng tiếng khóc, dựa vào mụ mụ trong lòng ngực, ngủ rồi. Trần Nghĩa lão bà trợn mắt há hốc mồm nhìn hài tử, lại nhìn xem Cố Khâm, trong lòng chấn động có thể nghĩ, đại sư, thật là cảm ơn ngài, ngài thật là quá lợi hại, phía trước thỉnh đạo trưởng cùng đại sư chỗ nào có này tiểu cô nương lợi hại như vậy bản lĩnh. Nhẹ nhàng vuốt ve hạ hài tử liền ân ổn xuống dưới. Cố Không nói, này đồng tiền không thể lại đặt ở trong nhà. Hơn nữa này đồng tiền không có cất chứa giá trị. Nếu là bán tiền cũng bán không bao nhiêu. Nhưng là này đồng tiền đối ta rất hữu dụng. Không biết các ngươi có bằng lòng hay không dứt bỏ. Còn không đợi nàng nói xong, Trần Nghĩa lão bà vội vàng nói, đại sư, này đồng tiền ngươi nếu là hữu dụng ngài liền cầm đi, nếu không phải ngài, nhà của chúng ta không chừng còn sẽ xảy ra chuyện gì. Cố Khâm không khách khí, đem đồng tiền lại thả lại trong túi thu hảo. Nàng cũng chưa nói sai, này đồng tiền đích xác không có cất chứa giá trị, nếu không phải mặt trên lây dính thượng như vậy trọng âm khí, liền mấy chục đồng tiền đều giá trị không được. Trần Nghĩa thực mau đem đồ vật mua trở về. Cố Khâm vẽ 3 đạo ân thần phù, đem trong đó một đạo bên người đặt ở hài tử trên người. Phù chú không cần lấy, làm hài tử mang theo, chờ phù trên người phù văn đạm đi này phù chú liền vô dụng. đến lúc đó ném xuống là đến nơi. Này lưỡng đạo ân thần phù, các ngươi một người một đạo, bên người mang theo, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Trần Nghĩa thật là cảm kích không được. Hắn một hồi tới hài tử liền không khóc, đang nghe lão bà vừa nói, liền biết này tiểu cô nương tuổi tuy nhỏ, lại là thật sự có bản lĩnh. Ta đây trước liền đi rồi, cố không tính toán rời đi. Trần Nghĩa vội vàng nói, đại sư, ngài thù lao còn không có cấp, ngài xem, không cần. Cố không cười nói, kia mấy cái đồng tiền liền tính thù lao, khó mà làm được. Nói vội vàng trở về phòng bao cái bao lì xì ra tới đưa cho cố khâm. Mặc kệ như thế nào, là chúng ta hai vợ chồng tâm ý, đại sư cầm đi. Kia đồng tiền như thế nào có thể tính thù lao, nếu không phải đại sư đem đồng tiền lấy đi, chúng ta còn không biết xử lý như thế nào. Nếu là ném xuống nói, lại sợ bị người khác nhặt đi, còn muốn đa tạ đại sư mới là. Cố khâm không khách khí, đem bao lì xì dưới tay, kia cảm ơn các ngươi, ta đi về trước. Trần Nghĩa nói, đại sư, này đều 5 giờ nhiều, khẳng định không hồi đại sơn xe, ngài nếu là không chê, không bằng ở nhà của chúng ta tạm chấp nhận cả đêm. Lão bà của ta làm đồ ăn còn khá tốt ăn, đại sư không bằng lưu lại nếm thử, hiện tại đích xác không xe. Cố khâm nếu là xe tải trở về, ít nhất cũng muốn đến buổi tối 10 giờ. Cố khâm nghĩ nghĩ, không quá nguyện ý lưu lại, chủ yếu là sợ Trình Ân Hương lo lắng. Nàng vốn dĩ liền không tán đồng chính mình cho người ta đoán mệnh xử lý sự tình gì đó. Nếu là đã biết, sợ cả đêm đều sẽ lo lắng ngủ không được. Không được, ta sợ ta mẹ nhớ thương, đợi lát nữa xe tải trở về tính. Cố khâm cười nói, liền không phiền toái các ngươi. Như vậy một vị lợi hại cao nhân đột nhiên nói chính mình sợ mụ, mụ lo lắng, hai người đều còn có chút không hoàn hồn tới. Lúc này mới ý thức được trước mắt vẫn là cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Lúc này sợ là mới thượng cao trung đi. Trần Nghĩa vội vàng nói, kia vừa lúc công ty xe ở ta này, ta đưa đại sư hồi Đại Sơn thị đi thôi. Cố khâm lắc đầu, không được, ngươi không thể khai đường dài xe, trên người của ngươi bản thân khiến cho còn không có tan hết, mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi tốt, nếu là khai đường dài xe, dễ dàng xảy ra chuyện. Ta chính mình đi ra ngoài tìm một chiếc xe là đến nơi. Trần Nghĩa không có biện pháp, chỉ có thể trước đưa cố khâm xuống lầu, sau đó đi nhà ga tìm chiếc xe hồi Đại Sơn. Hạ thang máy thời điểm, Trần Nghĩa vẫn là rất lo lắng. Đại sư, thứ ta mạo muội, ngài rốt cuộc mới hơn 10 tuổi, một người làm xe tư gia khẳng định không an toàn. Nếu không đợi lát nữa tìm được xe ta đưa ngài trở về, cũng vừa lúc làm tư xe trở về. Cố khâm bật cười, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì, nàng này một thân bản lĩnh vẫn là người thường, còn có thể khi dễ nàng cũng mới là hiếm lạ. Mới ra đơn nguyên lâu, cố khâm liền phát hiện có chút khác thường. Trần Nghĩa cũng ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói, hôm nay hoàng hôn cũng thật đẹp, hồng cùng huyết giống nhau, nhìn có điểm quái quái. Cố khâm ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng hít thà một hơi, sắc mặt đều thay đổi, thiên có dị tướng, này nơi nào là bình thường hoàng hôn, hồng giống như máu tươi, biểu thị sẽ có thiên tai sao phát sinh. Thiên tai tự nhiên là thiên tai, sao đã là nhân vì tai nạn. Nàng cũng chỉ có thể nhìn ra thiên có dị tượng, rốt cuộc là chuyện như thế nào nàng lại không biết. Thấy cố khâm nhíu mày nhìn không trung hoàng hôn, Trần Nghĩa còn không biết là chuyện như thế nào. Đại sư, làm sao vậy? Bất quá như vậy hoàng hôn, đã lâu đều khó được nhìn đến một lần. Bất quá, này hoàng hôn nhìn thật sự không thích hợp a. Xem lâu rồi, đều cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Hết chương.